Làm vợ bác sĩ, chương 595, quyết tâm ở lại bên anh, góc truyện audio.com, Văn Tịch đỏ mặt gật đầu, rồi lại lắc đầu, không biết có phải không, nói xong cô mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, bữa trước em có hôn qua Huyền Mi một lần chỉ là môi em chạm môi cô ấy. Cao Hướng Bách nâng mặt cô lên, lại hung hăng hôn cô một cái rồi thả cô ra cười cười. Không sao, lát nữa về đánh nó một trận là được rồi. Bạo lực quá, Cao Hướng Bách kéo tay Văn Tịch tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Tối hôm nay anh lại phải ở khách sạn một mình rồi. Tim Văn Tịch lại đập thình thịch, kiến thức tình yêu của Văn Tịch không thấp và khù khờ như Huyền Mi, nên đối với câu nói đầy ẩn ý này của đàn ông cô vẫn có thể nghe hiểu được ẩn ý trong câu nói đó. Tên này chắc không phải muốn mời mình qua ngủ chung với anh ta chứ? Anh chắc ý của anh không phải muốn em. Văn Tịch nhịn không được lên tiếng hỏi anh, nhưng vừa nói dứt lời thì cô liền tự nghĩ sao mình không cắn lưỡi đi cho rồi. Muốn chứ, Cao Hướng Bách không hề che giấu, nhưng mà muốn thì muốn, nhưng thực tế là thực tế, anh không thể yêu cầu em về khách sạn ngủ chung với anh được. Nè, hai má Văn Tịch đỏ bừng, ai nói muốn ngủ cùng anh, ánh mắt của Cao Hướng Bách có chút rực lửa, anh ôm lấy cô. Đừng nữa nói này đề tài, cơ thể anh có chút đơ cứng. Nói nhiều mắc công anh suy nghĩ nhiều, rồi đến lúc đó trong đầu anh toàn những suy nghĩ không tốt. Hơn nữa nếu như em dám ngủ chung với anh, đêm đó chắc chắn anh sẽ không được ngủ, chắc chắn anh sẽ ngủ không được. Đương nhiên là anh cũng sẽ không đụng đến cô, dù sao thì đối với hai người họ mà nói thì cũng còn quá sớm. Mối quan hệ của hai người họ cũng chỉ mới chính thức bắt đầu. Làm quá e chỉ là khiến cho Văn Tịch sợ mà thôi. Văn Tịch thẹn thùng đẩy anh ra, được rồi, đi thôi. Đưa anh về khách sạn, về phòng anh tâm sự chút rồi mới đưa em về ký túc xá nha. Thế giới hai người đối với tình yêu mới chóm nở như hai người họ thì thật sự rất đáng quý. Vậy cũng được, may mắn là khách sạn cách trường học rất gần, nhưng mà thông thường khách ở đây đều là những người thành đạt vì dù sao thì hạ tầng và phong cách của khách sạn cũng rất tốt nên giá cả cũng khá cao cho nên sinh viên thông thường không thể ở đây được. Lúc vừa mới bước vào cùng Cao Hướng Bách thật sự Văn Tịch có chút thẹn, cô sợ bị những sinh viên khác trong trường nhìn thấy. Bỗng nhiên cô hiểu được cảm giác thẹn thùng mà trước đây Huyền Mi kể khi lần đầu cô bước vào khách sạn cùng với Đình Hải. Đúng là ngại thật, cô ngập ngùng đi theo Cao Hướng Bách vào khách sạn rồi nhanh chóng bay vào thang máy, đứng nấp sau lưng Cao Hướng Bách. Hướng Bách nhìn bộ dáng này của cô cảm thấy buồn cười. Nè em như vậy giống như lại ông con ở bụt này, em có biết không? Ý gì, cái gì mà lại ông con ở bụt này hả? Ý là em rụt rè như muốn nói cho mọi người biết. Giờ em đang theo anh vào khách sạn làm chuyện xấu. Em đâu có theo anh làm chuyện xấu gì đâu. Hai chúng ta cũng đâu phải đến để làm chuyện đó đâu. Phòng này rõ ràng là một mình anh ở thôi mà. Cao Hướng Bách mở cửa phòng, thuận tay đặt thẻ vào khe để thẻ. Ba lô anh bỏ đại trên bàn, nói Văn Tịch. Cứ thoải mái ngồi, dạ, Văn Tịch có chút thẹn thùng đi theo Hướng Bách vào phòng, rồi tiến đến ngồi trên ghế sofa. Hướng Bách thuận tay đóng cửa phòng, trong phòng chỉ có cô và anh, Văn Tịch ngại ngùng không biết nên làm gì, có cảm giác đứng. Góc truyện audio.com, ngồi không xong, cứ cảm giác không gian có chút gì đó không được tự nhiên. Cao Hướng Bách ngồi xuống góc bàn, nhìn cô dò xét vẻ ngại ngùng, hồi hộp của cô đều không lọt qua khỏi mắt anh. Để anh pha cho em ly cà phê. Cao Hướng Bách lên tiếng, Văn Tịch gật gật đầu, dạ, chỉ có loại hòa tan, nên em chịu khó nha. Cao Hướng Bách đứng ở quầy ba pha cà phê cho Văn Tịch. Không sao, em sao cũng được. Cao Hướng Bách chuẩn bị nấu nước, sau khi cắm điện chân anh bước một hai bước sải chân đã yên vị kế bên Văn Tịch. Sao vậy, em hồi hộp vậy, tưởng anh là yêu dâu xanh sao? Cao Hướng Bách lơ đỉnh cười hỏi cô, không phải, Văn Tịch vội vàng giải thích. Em không phải hồi hộp mà là có chút không quen à, đúng rồi, lần này anh về ở lại đây bao lâu? Không lâu, thậm chí có thể nói là thời gian có hơi cấp bách. Hả, mắt Văn Tịch hiện lên chút thất vọng, vậy cụ thể là khi nào đi? Cao Hướng Bách nhìn đồng hồ trên tay, 7 giờ sáng mai bay, tính từ giờ thì còn 11 tiếng nữa. Vội như vậy sao? Văn Tịch có chút buồn cụp mi xuống, em cứ tưởng ít nhất cũng phải 2 ngày, không nỡ xa anh sao? Cao Hướng Bách cười trêu Văn Tịch. Nhưng Văn Tịch lại cười không nổi. Sáng mai vừa mở mắt đã phải đưa anh đi, từ lúc anh xuống máy bay đến lúc đưa anh đi tính ra thời gian bên nhau chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Vậy còn anh, Văn Tịch truy hỏi ngược lại anh, giọng nói có phần trầm thấp. Anh nỡ xa em không? Mắt Cao Hướng Bách thâm sâu, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Thật lòng anh rất muốn nhét em vào vali rồi đóng gói mang theo đi luôn. Nghe xong Văn Tịch bật cười. Vậy quên đi, vali của anh chứa không nổi em đâu.

Huyền My có phần kích động ở đầu dây. Góc truyện audio.com, bên kia điện thoại, cách chương.